Luân hồi đan đế, chương 2210, hết sức khẩn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân trực tiếp coi thường Linh Lung công chúa. Linh Lung công chúa ở hắn trong mắt, chính là một cái có cũng được không có cũng được tồn tại. Hắn nhìn về phía Vương Huyên, các ngươi đều tới tìm ta, nhưng mà có chuyện, đại nhân, là có liên quan Trần Quốc bên kia tin tức. Vương Huyên nghiêm mặt nói, cụ thể tin tức có thể để cho Trần lầu chủ nói. Hắn có lẽ so ta biết được kỹ lưỡng hơn. Lăng Vân tầm mắt chuyển hướng Trần Trùng. Tiên sinh, ta đã nhận được tin tức. Trần quốc hoàng thất đang mật mưu đối phó ngươi. Trần Trùng nói. Một mặt, bọn họ hướng Thái Lộc Tông bẩm báo. Nói ngươi chém giết Đông Phương Thịnh. Định để cho Thái Lộc Tông đối phó ngươi. Bất quá bị giam lầu chủ hóa giải. Mặt khác, Trần quốc hoàng thất đang âm thầm liên lạc các lộ cao thủ. Ta xem bọn họ nhất định là muốn đối ngài bất lợi. Lăng Vân gật đầu một cái. Ban đầu lưu lại Trần Trùng, thật đúng là tác dụng không nhỏ. Trần Trùng ngày xưa bản thân là Trần quốc hoàng thất thành viên nòng cốt. Đối Trần quốc hoàng thất tin tức nội bộ, so cái khác thế lực linh thông được hơn. Lăng Vân, ngươi là không ngăn được ta Trần quốc hoàng thất. Linh Lung công chúa hừ nói. Lăng Vân tiếp tục coi thường nàng, đem nàng chọc tức quá sức. Ngươi có thể biết Trần quốc hoàng thất liên lạc những cao thủ. Lăng Vân vẫn hỏi Trần Trùng. Phương diện này tình báo tạm thời chỉ có ta đây vị hoàng huynh biết. Trần Trùng nói. Bất quá có một chút có thể xác định. Ta vị kia hoàng huynh từ trước đến giờ là hoặc là không nhúc nhích. Động một cái chính là sấm sét đánh. Hắn đã biết tiên sinh ngài năng lực địch pháp tướng. Như vậy điều động lực lượng, khẳng định liền là dựa theo pháp tướng cường giả tới trang bị. Trần quốc hoàng thất cao thủ tình huống, người đại khái và ta nói một chút. Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Trần Trùng nói, Trần quốc hoàng thất xác thực nội tình thâm hậu. Nửa bước pháp tướng cường giả có 7 vị. Còn có 2 vị pháp tướng cường giả. Một người là ta vị kia hoàng huynh. Còn có một người là hoàng thất bên trong một vị lão thái giám. Trừ những thứ này ra, ta vị kia hoàng huynh mạng giao thiệp rất mạnh. Ở bên ngoài vậy làm quen không thiếu pháp tướng cao thủ. Không thể không đề phòng. Quảng cáo, bị động phòng thủ, vĩnh viễn là nhất thiếu sót phương thức phòng thủ. Lăng Vân trong mắt sắc bén chớp mắt. Nghe nói như vậy, Trần Trùng trong lòng cả kinh. Tiên sinh, ngài là dự định, tha cùng Trần quốc hoàng thất gom đủ các lộ cao thủ tới vây giết ta. Không bằng ta trực tiếp tiến vào mở kinh. Lăng Vân uy nghiêm cười nói. Tiên sinh, cái này, Trần Trùng chảy dòng mồ hôi lạnh. Thận trọng nói, mở kinh nhưng mà có pháp tướng cấp đại trận che chở. Trận pháp này uy lực so quần áo đen đại trận sợ rằng cũng mạnh hơn. Ngài là hay không muốn lại cẩn thận cân nhắc một hai. Nhưng ngươi cũng không thể chối. Hiện tại nhưng thật ra là Trần quốc hoàng thất nhất chống không thời điểm. Lăng Vân nói, người cũng cho rằng ta chủ động tấn công mở kinh không ổn. Như vậy Trần quốc hoàng thất vậy sẽ như thế cho rằng. Bọn họ tập trung các lộ cao thủ đi đối phó ta. Liền tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Ta sẽ ngược đường hành. Chủ động tiến vào mở kinh. Người thật là nói lời điên khủng. Ta Trần gia ở mở kinh kinh doanh mấy ngàn năm. Linh Lung công chúa không nhịn được nói. Coi như mở kinh trống rỗng, đó cũng không phải là ngươi có thể dung chuyển. Lăng Vân ý tưởng, ở nàng nhìn lại quá điên cuồng. Đây quả thực là người điên. Ngươi không phải muốn ta thả ngươi sao? Lăng Vân nhàn nhạt quét Linh Lung công chúa một mắt. Ngày mai, ta không chỉ có sẽ thả ngươi, còn biết chủ động đưa ngươi hồi mở kinh. Đại nhân, mở kinh nguy hiểm. Ngài cần gì phải một mình phạm hiểm? Vương Huyên thần sắc quính lên. Ngài võ đạo thiên phú vô hạn. Tin tưởng chỉ cần cho ngài đủ thời gian, ngài là có thể cường đại đến nghiền ép Trần quốc hoàng thất bước. Cho nên, ngài cần gì phải đi và Trần quốc hoàng thất tranh cái này tạm thời dài ngắn. Không bằng tránh mũi nhọn, tìm chỗ an toàn tu hành. Cùng tương lai thực lực đủ cường đại sau sẽ cùng Trần quốc hoàng thất tính sổ. Ý ta đã quyết, Lăng Vân không cho đưa mỏ nói. Được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Mình bận bịu mình đi. hắn hồi nào không biết. Vương Huyên giải thích đích xác là ổn thỏa nhất, nhưng đối với hắn hôm nay mà nói, cái này không thể thực hiện được. Không lâu sau nữa, thất bảo bí cảnh liền sẽ lần nữa mở. Đến lúc đó, thất bảo bí trong biên giới Bạch Lộc Tông đám người liền sẽ phải chịu Trần Quốc Hoàng thất và Dương gia uy hiếp. Cho nên hắn phải trước lúc này là Bạch Lộc Tông đám người trước thời hạn thanh trừ tai họa ngầm. Đem Vương Huyên và Trần Trùng đều đuổi đi. Lăng Vân tâm cảnh chút nào không bị quấy nhiễu, như thường ngày vậy tĩnh tâm tu hành. 15 phút sau, bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, nói: "Lạc sư tỷ, vào đi." Cửa mở ra, Lạc Thiên Thiên đi vào. Lăng Vân không cần đoán đều biết, nhất định là Vương Huyên đem tin tức nói cho Lạc Thiên Thiên, muốn để cho Lạc Thiên Thiên tới khuyên nàng. "Sư đệ, người cảm thấy phải đi mở kinh?" Lạc Thiên Thiên hỏi. "Ừ." Lăng Vân gật đầu. "Không giải quyết cái phiền toái này, Bạch Lộc Tông liền sẽ một mực bị nhìn chằm chằm. Cùng thất bảo bí cảnh mở lúc đó, đem sẽ có rất lớn phiền toái." Đối Lạc Thiên Thiên hắn không có gì giấu giếm. Lạc Thiên Thiên không giống Vương Huyên nghĩ như vậy đi khuyên Lăng Vân. Nàng so Vương Huyên càng rõ Lăng Vân. Người sau quyết định rồi chuyện, những người khác là không thể nào thay đổi. "Sư đệ, ta muốn cùng ngươi cùng đi mở kinh." Lạc Thiên Thiên nghiêm túc nói. "Ta thực lực tuy không bằng ngươi, nhưng cũng có thể cùng pháp tướng nhất phẩm võ giả đánh một trận. Đến lúc đó tuyệt sẽ không cho ngươi kéo chân sau." Lăng Vân nhưng là lắc đầu nói. "Lạc sư tỷ, ngươi được ở lại Tinh Nguyệt Thành, bởi vì ta cần ngươi lưu lại nơi này giúp ta. Hơn nữa ngươi gánh vác rất có thể so ta còn nặng." "Đây là vì sao?" Lạc Thiên Thiên không rõ ràng. "Trần Hoàng đang âm thầm liên lạc cao thủ, định tới Tinh Nguyệt Thành đối phó ta." Lăng Vân nói. "Ta muốn ngươi làm là đem những cao thủ này kéo ở Tinh Nguyệt Thành, đừng để cho bọn họ hồi mở kinh. Chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt ta ở mở kinh uy hiếp. Nếu không để cho bọn họ trở lại mở kinh, ta kế hoạch thật có thể sẽ thất bại." Nghe vậy, Lạc Thiên Thiên thần sắc nghiêm lại. Lần này nàng biết, Lăng Vân không phải là không để cho nàng đi mở kinh mạo hiểm, mà là thật cần nàng hỗ trợ. Quảng cáo, đối với lần này nàng mặc dù cảm thấy nặng nề, nhưng cũng không có không vui. Ngược lại rất mừng rỡ. Cái này nói rõ Lăng Vân đối với nàng coi trọng. Đối với mình có thể giúp một tay Lăng Vân, trở thành Lăng Vân cánh tay, nàng chỉ sẽ cảm thấy vui sướng và tự hào. "Được, sư đệ, Tinh Nguyệt Thành chuyện bên này, ngươi liền yên tâm giao cho ta đi." Lạc Thiên Thiên nói. Cùng Vương Huyên biết được, Lạc Thiên Thiên không những không đi khuyên Lăng Vân, còn dự định giúp Lăng Vân kéo Trần Quốc phái tới cao thủ. Nàng chỉ cảm thấy không lời chống đỡ. Từ phương diện này mà nói, Lạc Thiên Thiên và Lăng Vân thật đúng là rất xứng đôi. "Bữa nay, tiên sinh." Trần Trùng lo lắng tiếng bước chân ở Lăng Vân ngoài cửa vang lên. Lăng Vân nói. "Đi vào, tiên sinh, hết sức khẩn cấp, ta nhận được tin tức. Trần Quốc Hoàng thất lão thái giám Tào Tổng Quản đã mang đại lượng cao thủ âm thầm chạy tới Tinh Nguyệt Thành. Bọn họ mục tiêu tuyệt đối là hướng về phía tiên sinh ngài." Trần Húc Tâm hoảng hoảng nói. Hắn hiện tại đã đầu dựa vào Lăng Vân. Đối Trần Quốc Hoàng thất mà nói, hắn chính là một số phản đồ. Một khi Lăng Vân không ngăn được Trần Quốc Hoàng thất, hắn ắt sẽ cái đầu tiên bị Trần Quốc Hoàng thất thanh toán. Cho nên, hắn hôm nay là không hy vọng nhất Lăng Vân xảy ra chuyện người. Lăng Vân ánh mắt dốc nghiêm túc. Trần Hoàng thật đúng là mạnh mẽ vang dội. Cái nghề này chuyện hiệu suất so hắn cũng nhanh hơn. Vậy ngay tại lúc này, lại có mấy đạo hơi thở xuất hiện. Lạc Thiên Thiên, Quan Bình Ba và Vương Huyên vậy bước nhanh đến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.